Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Yêu Vương Thực Lực, tác giả, Phượng Si liền ở Tần Cung thắng liên tiếp Tứ Vương. Đại lục vì nay chấn động là lúc, Hàn Lão cùng Học viện Huyền Hỏa Phó Viện trưởng Tần Âm, Đan Khí Hai Viện Viện trưởng Yến Vũ, liền đem đã dự mưu đã lâu kế hoạch nháy mắt Phó Chư thực thi. Cái này kế hoạch chính là ở Đại lục Trung Bộ Tử Khí các Đông Nam Tây Bắc bốn tòa đại thành trung thành lập Học viện Huyền Hỏa phân viện. Đồng thời, Hàn Lão cùng Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ Đinh Bất Kỵ sớm đã lấy được liên hệ, xác định ở Đại lục phương Tây Thiên Địa Thành trung thế lực trong phạm vi, còn đem thiết lập hai cái Học viện Huyền Hỏa phân viện. Nhưng thành lập phân viện tiền đề là Tần Cung cần thiết ở thanh niên thần chiến trung lấy được kinh người thành tích. Học viện Huyền Hỏa phân viện thành lập, thổi lên Học viện Huyền Hỏa toàn diện tiến quân đại lục kèn. Mà lúc này, thanh niên thần chiến vẫn như cũ ở Thiên Địa Thành ngoại Vô Ưu Sơn trung tiến hành. Tần Cung trước tiên đăng đỉnh chí tôn chi vị, mà hắn mệnh lệnh Tần Anh, Hoa Lý, khu cùng với mới gia nhập còn không có cử hành lời thề nhập viện liên đài Vương Vương Ngọc Quyết, đình chỉ hướng thần đàn cái khác bài vị tiến hành khiêu chiến. Vốn dĩ, Tần Cung tưởng một sự nhịn chín sự lành, Tiêu Vương lại vào lúc này đứng dậy. Hắn thế nhưng lấy thần đàn bài vị đệ nhị thân phận, hướng Tần Anh cùng Yêu Vương Tinh Tinh khởi xướng khiêu chiến. Nháy mắt khiến cho mọi người một mảnh ồ lên tiếng động. Tiêu Vương, Ấn Vương giả thi đấu xếp hạng quy tắc, chỉ có thể từ bài vị thấp vương giả hướng bài vị cao vương giả khởi xướng khiêu chiến. Người như vậy là không phù hợp khiêu chiến quy tắc. Lúc này, đại lục giám sát tổ chức chung một vị đại năng đứng dậy, giải thích nói. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác khẽ gật đầu, mở miệng nói. Chúng ta có thể không phá hư quy tắc. Ta cùng với Thánh Vương Tần Anh một trận chiến lúc sau, nếu ta bại, chúng ta chi gian bài vị có thể trao đổi, sẽ không ảnh hưởng những người khác bài vị. Như vậy như thế nào? Nghe xong Tiêu Vương nói sau, đại lục giám sát tổ chức lão giả lúc này mới khẽ gật đầu. Nguyên lai ngươi tưởng tương tiến hành đơn độc vương giả đổi vị giả. Này thật không có quan hệ, nhưng này cần thiết đến lấy được Thánh Vương đồng ý mới được. Nếu không, người vô pháp tiến hành này hai chàng khiêu chiến. Thánh Vương Tần Anh, có dám ra tới cùng ta một trận chiến? Tiêu Vương Vương Ngọc Trác lớn tiếng kêu lên. Tiêu Vương hẳn là chịu kích thích, như thế nào sẽ làm như vậy cố sức không lấy lòng sự tình đâu? Khu chẳng lẽ nói một câu thực văn minh nói, không phải là bị sư phụ đánh hỏng rồi đầu óc đi? Chuyện như vậy hắn cũng làm. Hoa Lý cũng văn minh lên. Hắn nói như vậy nói, Tần Anh bị người kêu chiến, trong lòng nháy mắt khó chịu lên. Nói thật, Tần Anh là thiệt tình không thấy đến khởi lần này thần đàn luận chiến. Nếu không phải Tần Cung đem nàng điều đến Thiên Địa Thành tới, nàng thà rằng ở Hồng Hoang giới trung huấn luyện 4.000 tần gia quân, cũng khinh thường với tới tham gia như vậy thi đấu. Bởi vậy, đương Tiêu Vương hướng nàng kêu thời gian chiến tranh, Tần Anh trong lòng một mảnh giận dữ. Tần Cung nhất hiểu biết Tần Anh, thả Tần Anh là nhận Tần Cung là chủ, hai người là tâm ý thông. Đương Tần Anh hướng hắn xem ra là lúc, Tần Cung bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua liên đài Vương Vương Ngọc Quyết, mở miệng đối Tần Anh nói, đừng bị thương hắn. Là, được đến Tần Cung mệnh lệnh lúc sau, Tần Anh lắc mình đi tới chiến trường, mà Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cũng vô tâm tình nói nhảm nhiều, không kiên nhẫn mà hướng về phía Tần Anh vẫy vẫy tay, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Tiểu nha đầu Tần Anh thân hình nhoáng lên liền hướng Tiêu Vương vọt lại đây. Tiêu Vương không dám đại ý, thần khí Ngọc Tiêu làm như côn sử. Trong phút chốc, đầy trời tiêu ảnh đem Tần Anh nơi này phương không trung bao phủ, làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tiểu nha đầu Tần Anh chi cường hãn, thế nhưng một chút đều không kém gì Tần Cung. Nàng cứ như vậy cất bước vọt vào đầy trời côn ảnh bên trong. Oanh, tận trời vang lớn truyền đến, đầy trời tiêu ảnh biến mất mà đi. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác thân thể bay ngược đi ra ngoài, mà trong tay hắn thần khí Ngọc Tiêu thế nhưng đã xuất hiện ở Tần Anh trong tay. Ngọc Tiêu ở Tần Anh trong tay không ngừng giãy giụa, nhưng mất đi Vương Ngọc Trác khống chế. Liền tính nó là một phen thần khí, đã thông thần, nhưng lại bất lực. Tần Anh quả nhiên không có thương tổn Tiêu Vương Vương Ngọc Trác. Mà lúc này, Vương Ngọc Trác giãy giụa dừng thân tới, sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, không có nửa phần huyết sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Anh chiến lực sẽ ở Tần Cung phía trên, liền binh khí đều bị người dễ dàng đoạt đi. Hai người gian chênh lệch thật là quá lớn. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Thánh Vương Tần Anh gian vương vị trao đổi chiến kết thúc. Thánh Vương Tần Anh thắng, bài vị thần đàn vị thứ hai. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác hàng đến thần đàn vị thứ tư. Cái khác vương giả vị thứ bất biến. Đại lục giám sát tổ chức thành viên lớn tiếng kêu lên. Lấy về đi. Tần Anh trên tay hơi hơi vừa động. Thần khí Ngọc Tiêu nháy mắt hướng về Tiêu Vương bay trở về. Hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Tiêu Vương thân thể bên trong. Lúc sau Tần Anh quay người mà hồi. Thiên địa mất tiếng. Mọi người nghĩ tới Tần Anh cường. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Anh là như thế cái cường pháp. Hảo nàng như thế cường hãn biểu hiện. Chiến lực chẳng phải là xa ở Tần Cung phía trên sao. Vương Ngọc Trác thần đàn trải qua đệ nhị bại. Sớm đã mặt không còn chút máu. Ha ha ha. Tiêu Vương, ta xem vẫn là tính. Chúng ta chi gian một trận chiến này không cần tiến hành rồi đi. Yêu Vương cái này yêu tinh rốt cuộc lệnh mắt không tứ hải. Không coi ai ra gì, Tiêu Vương đã chịu trầm trọng đả kích. Rồi sau đó mỗi vọt vào chiến trường. Mở miệng nói. Không, không, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Ta sao có thể bại? Ta sao có thể bại đâu? Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Ta muốn giết chết ngươi cái này yêu tinh. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác ở yêu vương tinh tinh kích. Thích dưới nổi điên. Hắn điên cuồng mà hô to. Thần khí Ngọc Tiêu lại lần nữa ra tay. Huyền Vương ngũ đoạn tu vi chợt phát động. Ngọc Tiêu phong tỏa thập phương thiên địa. Nháy mắt đem yêu vương tinh tinh bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm, cửu thiên nháy mắt mất đi, hóa thành một mảnh hư vô bên trong. Yêu vương tinh tinh thân thể nháy mắt bị đánh chỗ phá thành mảnh nhỏ mở ra. Nhưng vô pháp tiếp thu thất bại sự thật, đã lâm vào đến điên cuồng bên trong. Tiêu Vương Vương Ngọc Trác lại vẫn như cũ hướng về yêu vương bị hủy diệt chỗ không ngừng oanh kích. Sao lại thế này? Yêu vương tinh tinh cứ như vậy đã chết. Hoa Lý vẻ mặt không thể tin được về phía Tần Cung hỏi. Tiêu Vương bại, Tần Cung lại khẽ lắc đầu nói. Sao có thể, tuyệt không có khả năng này. Hoa Lý liên tục lắc đầu nói. Bởi vì lúc này Tiêu Vương Vương Ngọc Trác thật sự thật là đáng sợ. Đã có thể ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống. Chợt gian, chỉ thấy một con như ngọc tay nhỏ chợt tự Tiêu Vương phía sau trong hư không duỗi tay. Nhẹ nhàng mà khắc ở Vương Ngọc Trác phía sau lưng dưới. Tiêu Vương toàn thân cứng lại. Rồi sau đó chỉ thấy yêu vương tinh tinh thân ảnh nháy mắt ở hắn phía sau hiện hóa ra tới. Hai chỉ tay nhỏ liên tục huy động. Đem Vương Ngọc Trác phong ấn lên. Tê! Sao có thể? Rõ ràng nhìn đến yêu vương đã bị hủy diệt. Nàng như thế nào sẽ? Yêu vương chiến lực như thế nào sẽ như thế khủng bố? Thế nhưng có thể cho Tiêu Vương ở nàng trước mặt đi không đến hai cái hiệp. Kia nàng chiến lực chẳng phải là. Mọi người kinh hô ra tiếng. Cuối cùng khu bỗng nhiên quay đầu. Hướng về Tần Cung nhìn lại. Trong mắt toàn là tìm hỏi chi ý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.